Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585, đồ cổ đấu giá bắt đầu. Đây là cái gì kịch bản? Như thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Người xem náo nhiệt đều sửng sốt. Kia nam nhân đoán chừng muốn chọc giận chết đi. 20 vạn cứ như vậy chuyển tay làm cho người ta rồi. Tôn Tường Long cảm giác trên đầu mình một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Mặc dù An Minh Tinh cũng không phải là bạn gái của mình, thế nhưng là đem chính mình vừa đưa cái nàng ngọc bội chuyển tay lại đưa cho một người nam. Cho dù ai đều nhìn không được, hắn vội vàng xoay người dự định rời đi nơi này. Nói ra, tát nước ra ngoài, chính mình cũng nói ngọc bội kia đưa cho An Minh Tinh. Tùy ý nàng xử lý như thế nào, hiện tại coi như nàng đưa cho một cái nam sinh, chính mình cũng không thể nói thêm cái gì. Trương Dương nhìn thoáng qua An Minh Tinh, phát hiện lúc này nàng trêu tức cười một tiếng, híp mắt nhìn chính mình, vẫn là coi thường nữ sinh này, này chỗ nào vẫn là ngọc bội, rõ ràng chính là một viên sao. An Minh Tinh thầm nghĩ, để ngươi vừa rồi không cho ta mua, xem ngươi như thế nào xuống đài. Trương Dương gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua ngọc bội nói, người chết đồ vật, ta không muốn. Lời này vừa ra, chung quanh người xem náo nhiệt đâu một mảnh thổn thức. Vừa rồi bán đồ cái kia bán hàng rong kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đây chính là chính mình bán đi. Hắn một câu nói kia, rất rõ ràng ảnh hưởng chính mình sinh ý. Mà những người khác trong lòng càng là không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tình cảnh. Dùng một câu nói, đây là không dựa theo kịch bản ra bài a. Người chết đồ vật, ta không muốn. Tôn Tường Long đầy trong đầu đều là Trương Dương những lời này. Đây chính là ta bỏ ra 20 vạn mua, đưa ra ngoài, ta đều không nói gì. Người lại còn đến rồi một câu như vậy. Mà lúc này An Minh Tinh sắc mặt cũng không được khá lắm. Tặng cho ngươi đều không cần, cho là chính mình có tiền thì ngon. Cầm, An Minh Tinh không khách khí chút nào đem trong tay ngọc bội kín đáo đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy ngọc bội về sau, vốn dĩ muốn hỏi một chút Tôn Tường Long còn muốn hay không. Dù sao cũng là nhân gia bỏ ra 20 vạn mua. Chính mình cùng hắn cũng không có cái gì thù, tự nhiên cũng không nghĩ đón lấy cửu oán. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, nơi đó còn có Tôn Tường Long cái bóng. Tôn Tường Long lúc này cảm giác được chính mình mất mặt ném đại phát. Sáng sớm liền vào đồ cổ đấu giá đi trong. An Vân Long lúc này cũng từ trong đám người đi ra. Đối Trương Dương nói, tiểu Trương, đấu giá hội nhanh bắt đầu, chúng ta vào xem một chút đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chính mình sớm tại bên ngoài xem đủ rồi. Mặc dù không hiểu đồ cổ, nhưng là bên ngoài những hàng hóa này, thấy thế nào đều giống như giả. Trương Dương cuối cùng vẫn là đem ngọc bội bỏ vào trong túi của mình. Đi theo An Vân Long đằng sau vào phòng đấu giá. Kinh thành đồ cổ phòng đấu giá rất có cổ vận. Toàn bộ phòng đấu giá là dùng màu xám gạch đá chế tạo. Bên trong chỗ ngồi cũng đều là đầu gỗ chế tác, cổ kính, làm người lui tới đều cảm giác tâm tình bình tĩnh. Trương Dương bốn người ngồi xuống hàng thứ nhất vị trí, mà vừa rồi cái kia Tôn Tường Long thì là ngồi tại hàng thứ ba vị trí. Vô luận ở nơi nào, đều có cao thấp quý tiện, đủ loại khác biệt. Cái này phòng đấu giá ba hàng đầu chính là thượng đẳng. Hàng thứ nhất liền càng không cần phải nói. Tôn Tường Long nhìn thấy Trương Dương ngồi tại An Vân Long bên cạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người này hắn cũng chưa từng gặp qua, làm sao lại ngồi tại An Vân Long bên cạnh đâu? Chẳng lẽ là An gia thân thích? Sẽ không là An Minh Tinh bạn trai a? Nghĩ tới đây, hắn cũng không an phận. Nếu quả như thật là An Minh Tinh bạn trai, như vậy đối phương chính là mình đối thủ cạnh tranh. Trương Dương cũng không biết Tôn Tường Long đã bắt đầu chú ý chính mình. Bản thân hắn đối cái này đấu giá liền không có hứng thú gì. nhìn cái này đến cái khác đồ cổ mang lên đến, thấy chính mình cũng muốn buồn ngủ. Nếu không phải mình ngồi tại hàng thứ nhất, bên cạnh còn có cái An Vân Long đã sớm ngủ rồi. Mà bên cạnh mình An Minh Tinh lúc này ngáp một cái. An Vân Long quay đầu trừng nàng một chút, chỉ thấy An Minh Tinh lập tức ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào trên đài đồ cổ. Thế nhưng là Trương Dương vẫn là chú ý tới nàng thượng mí mắt cùng dưới mí mắt đang đánh lộn. Hắn cười hắc hắc, xem ra đối toàn bộ đồ cổ đấu giá không có hứng thú còn không chỉ ta một cái. Chỉ chốc lát, An Minh Tinh lại một lần nữa híp lại con mắt, nắm ở Trương Dương cánh tay, cái trán dựa vào Trương Dương trên bờ vai ngủ. Đây hết thảy Tôn Tường Long đều xem ở trong mắt. Hắn hận không thể trực tiếp đứng lên đi qua. Thế nhưng là cái này đồ cổ phòng đấu giá hắn còn không tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngồi tại Trương Dương đằng sau Tôn Tường Long cảm giác là như ngồi bàn trông. Thầm nghĩ nếu như Trương Dương vị trí kia là chính mình thật là tốt biết bao. Mà Trương Dương lúc này cũng không biết những chuyện này, mà là tại cùng hệ thống tiến hành tư tưởng giao lưu. Hệ thống, ta gần nhất có phải hay không chuyển vận quá lợi hại rồi? Trương Dương tổng cảm giác trong lòng bất an, đã hai cái mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thế nhưng là chính mình cũng chỉ có thể nhìn, không thể nỗ lực điểm hành động thực tế. Tiểu tử, ngươi còn có chút đầu óc. Hệ thống tán dương một chút Trương Dương, trước đó cũng đã nói, vận khí của ngươi bị cướp đi. Mấu chốt là cướp đi đều là đen đủi. Vậy nếu như cướp không được làm sao bây giờ? Trương Dương thăm dò hỏi. Sao ngươi phía trước còn không may? Hệ thống cảm giác nói không đủ kỹ càng, lại bổ sung, chính là ngươi hết thảy không may sự tình đều phát sinh ở một cái thời gian đốt. Nghe nói như thế, Trương Dương trực tiếp đánh run một cái. Có hay không biện pháp giải quyết? Thừa dịp đen đủi còn không có hoàn toàn đến, trước làm tốt phòng hộ biện pháp, thăng cấp liền tốt. Hệ thống nói một cách đơn giản nói, chờ đến cấp tiếp theo, liền xem như không may cũng có thể hóa giải mất. Tất nhiên đồng dạng cần tiêu tốn không may điểm, sở dĩ nhiều tồn điểm. Trương Dương nghe nói như thế một hồi xấu hổ, xem ra chính mình không may điểm muốn tiết kiệm điểm dùng. Hơn nữa chính mình bồi dưỡng Minh Tinh ra kế hoa cũng muốn gia tốc. Dựa vào trực tiếp còn có mạng lưới thu hoạch được không may điểm tăng trưởng quá chậm. Phải nhanh muốn chút cách thức khác. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, An Minh Tinh cũng tỉnh ngủ, vuốt vuốt chính mình ánh mắt, phát hiện chính mình thế nhưng gối lên Trương Dương trên bờ vai ngủ rồi. Lập tức mặt trên nổi lên một hồi ửng đỏ. Mà lúc này Trương Dương ngay tại hệ thống không gian cùng chính mình hệ thống thương lượng như thế. Nào hấp thu càng nhiều không may điểm, căn bản không có chú ý tới An Minh Tinh tỉnh lại. Mà vốn là còn chút thẹn thùng An Minh Tinh, nhìn thoáng qua ngay tại thất thần Trương Dương, đột nhiên cảm giác trong lòng không thoải mái. Gia hỏa này xem vậy mà tại thất thần, căn bản cũng không có xem chính mình một chút. Ta như thế nào sẽ gối lên loại người này trên bờ vai ngủ rồi đâu. Quả thực không thể tha thứ. Mà lúc này đây phòng đấu giá đã tiến hành đến cuối cùng. Đồng dạng tại cuối cùng đều là áp đáy hòm hàng hóa. Phòng đấu giá lão bản mang lên một cái hòm sắt. Trương Dương đến rồi hào hứng. Ngồi thẳng người. Thầm nghĩ cuối cùng này muốn áp đáy hòm hàng hóa rốt cuộc là cái gì đây. Lúc này đối phương đối dưới đài mỉm cười, còn không có muốn mở ra ý tứ. Các vị, kế tiếp là chúng ta đấu giá cuối cùng một cái hàng hóa. Đối phương đẩy kính mắt, vẫn là không có mở ra dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,